Đệ nhất kiếm thần, chương 4518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Chiêu Nhược im lặng, Thiên Đạo Lục Duy nhìn nàng ta. Chuyện này vô cùng phức tạp, Lục Duy cứ duy trì như hiện nay là được. Chỉ cần chúng ta không chú ý đến thư phòng, đạo giới sẽ không trêu vào chúng ta, Cổ Tự và Diệp Huyên lại càng không. Từ bỏ nó, chúng ta được lợi nhiều hơn. Văn Chiêu Nhược gật đầu. Ta hiểu rồi, advertisement, đạo giới sẽ rối loạn. Thiên Đạo Lục Duy nói, đoạn ngẩng lên nhìn với vẻ lo âu trong mắt. Advertisement, đạo kinh tái hiện trên thế gian, không phải chuyện tốt lành gì. Đạo giới, giáo hoàng cầm thư phòng trong tay, chạy thục mạng trở lại thần đình. Ông ta biết rất rõ, rằng việc thư phòng bay về phía mình chính là do Diệp Huyên động tay động chân. Hắn muốn biến ông ta thành mục tiêu trong mắt người khác. Nhưng ông ta lại không thể chối từ. Nói đúng hơn là trong lòng muốn bỏ qua, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Có trời mới biết giáo hoàng đã chôn chân tại độn nhất cực cảnh suốt bao năm qua. Đạo kinh chính là hy vọng đột phá, ông ta không muốn bỏ qua, cho dù biết đây là bẫy dập của Diệp Huyên cũng không thể không bước vào, không thể không từ chối. Vào giờ phút này, ông ta đang trên đường trở lại thần đình, với mười mấy cường giả độn nhất cảnh truy đuổi phía sau, ở một nơi nào đó trong vũ trụ, Mộ Niệm Niệm quan sát giáo hoàng đang guồng chân chạy thục mạng. Trong tay nàng ta cầm một con cá nướng đã bị gặm mất phân nửa. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai. Hắn đã giao nộp thư phòng. Nàng ta cười, đây là chuyện tốt, giọng nói kia ra chiều khó hiểu. Nghĩa là thế nào, Mộ Niệm Niệm, trước kia, hắn muốn dùng thư phòng để đối phó với Ngũ Duy Kiếp, đây là một ý tưởng ngu xuẩn. Giọng nói, Ngũ Duy Kiếp đáng sợ lắm sao? Mộ Niệm Niệm liếc sang. Ngươi nói thử xem, cách chương.